vẫn còn một ít tử linh. Trừ ba vị tử linh chuẩn vô địch đã rời đi thì tử linh khác đều ở đây. Có cả một tôn tử linh nhật nguyệt. Đây cũng là nguyên nhân cửa thành tiếp tục phòng bế. Tổ Vũ cách nơi hắc mà ngã xuống không ra. Hắn nhanh chóng tới nơi. Phía trước có người đã ở đó. Giờ khắc này kẻ gan lớn không phải chỉ có mình Tổ Vũ. Đó là một cường giả hình người. Khí tức nhật nguyệt tràn ngập. Thấy Tổ Vũ, ánh mắt người kia khẽ biến, trầm giọng hỏi. Người là Tổ Vũ? Đúng vậy. Tổ Vũ thấy trên mặt đất có hai thứ. Một nhẫn chữ vật, một lệnh bài đen nhánh. Nhật nguyệt kia nhìn Tổ Vũ, ánh mắt cảnh giác nói. Tổ Vũ, thực lực người hơi yếu. Dù lấy được thành chủ lệnh thì chưa chắc đã có thể luyện hóa. Chỉ sợ sẽ bị thành chủ lệnh kích thích tử khí. Vậy đi, thành chủ lệnh sẽ thuộc về ta. Nhẫn chữ vật cho người, thế nào? Một nhật nguyệt như gã mà lại thưởng lượng với Tổ Vũ. Bởi vì gã kiêng kỵ, thật sự kiêng kỵ. Tổ Vũ chỉ có thực lực Long Vân, nhưng nếu thật sự đối đãi với hắn như một Long Vân thì đúng là một thằng ngu. Tổ Vũ nhìn gã, sau một lúc lâu mới nói. Tất cả đều là của ta, hắc ma do ta bẫy giết, người muốn tay không hái đảo sao? Cường giả nhật nguyệt trầm giọng. Tổ Vũ, người là thiên tài, nhưng hiện tại người cũng là cư dân. Thành trì bị phong tỏa, người cảm thấy mình có thể tùy ý đánh giết nhật nguyệt cảnh sao? Tổ Vũ cảm thấy ngoại ý muốn. Chuyện này thì liên quan gì đến việc người muốn cướp đồ của ta? Thành chủ lệnh không phải của người. Trên người cường giả nhật nguyệt cũng tràn ngập tử khí, gã trầm giọng. Đây là cổ thành. Tổ Vũ, người nghĩ kỹ đi. Dù người lấy được thành chủ lệnh thì người có thể ngăn cản những kẻ có mưu đồ sao? Chẳng lẽ người thì có thể à? Tổ Vũ bật cười. Người là nhật nguyệt nhất trọng hay nhị trọng? Người có thể ngăn cản à? Nhật nguyệt nhìn chăm chăm hắn. Ta là thành viên của Liên minh Thiên Vực. Quanh đây có giới chủ kiểu giới. Các đại tộc sẽ nể cho mặt mũi. Người thì không thể. Một khi người trở thành thành chủ, các đại cường tộc đều sẽ tới gây chuyện với người. Tổ Vũ, nếu người thật sự muốn cướp đoạt với ta, vậy chỉ tổ làm thời khắc tử vong của người tới càng gần hơn mà thôi. Có đạo lý. Tổ Vũ gật đầu cười nói. Nhưng hắc ma là do ta bẫy giết. Cường giả nhật nguyệt kia nhìn hắn lặp lại lần nữa. Cho nên nhẫn chữ vật thuộc về người, ta sẽ không lấy. Nếu là Lăng Vân Sơn Hải tiêu tập, gã đã tát chết từ lâu rồi. Nhưng đây là Tổ Vũ, cho nên gã thương lượng thoái nhượng, có thể giao nhẫn chữ vật cho Tổ Vũ. Trong nhẫn chữ vật của hắc ma chưa chắc đã có thứ tốt gì, bởi vì hắc ma cũng phải tu luyện tiêu trừ tử khí. Thứ mấu chốt nhất vẫn là thành chủ lệnh. Lúc bấy giờ đã có thêm người tiếp đến chỗ này. Một vài cư dân đều muốn chiếm tiện nghi, dù biết là rất nguy hiểm, dù hiểu rằng sau khi trở thành thành chủ, phiền toái sẽ tự tìm đến, nhưng làm thành chủ vẫn tốt hơn làm cư dân bình thường. Nhìn thấy hai người trên đường phố, không ít người lập tức tránh lui. Một vị nhật nguyệt, một vị là Tổ Vũ. Tổ Vũ khiến cổ thành đại loạn. Hắc ma chính là bị Tổ Vũ bẫy giết. Tổ Vũ hiếu kỳ. Vị tiền bối này, ta có thể hỏi thẳng ngươi thuộc chủng tộc nào không? Nhật nguyệt thì rất mạnh sao? Ngươi có thể bùng nổ bao nhiêu khiếu huyệt? Nếu quá mạnh, ta là người thức thời, có thể sẽ thoái nhượng. Nhưng nếu không mạnh... Tổ Vũ lãnh đạm nói tiếp. Ta đã từng giết không ít nhật nguyệt. Tiền bối cảm thấy thế nào? Cường giả nhật nguyệt khẽ biến sắc. Thần văn của Diệp Bá Thiên. Hắn vẫn còn sao? Diệp Bá Thiên có nhiều thần văn như vậy. Đã có bao nhiêu cái bị màn già làm bom nổ rồi. Kỳ thật gã cũng rất kiêng kỵ. Không thì gã đã không thương lượng cùng Tổ Vũ. Ta đến từ Hồng Oa nhất tộc. Tổ Vũ cảm thấy có chút quen tai. Ở thời điểm hắn suy luận hợp khiếu pháp, hắn đã từng tham khảo. Hợp khiếu pháp của Hồng Oa nhất tộc. Bản công pháp của chủng tộc này không tệ lắm. Khai 22 khiếu. Thiên phú kỹ của bọn họ cũng khá cường đại. Tuy rằng chủng tộc này không mạnh, nhưng thiên phú kỹ rất đặc thù, gọi là phá hư không. Tổ Vũ đã từng dùng thử một lần. Đầu lưỡi trốn vào hư không, có thể đột nhiên lao ra một kích chí mạng. Nghĩ vậy, ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Gia hỏa này sẽ không định ra một chiều như vậy với hắn chứ. Có phải hiện giờ đầu lưỡi gã đang ẩn núp tới gần mình rồi không? Hắn cũng biết công pháp ấy nó rất ghê tởm. Nếu hắn lè lưỡi, sau đó gã cũng lè lưỡi, hai lưỡi chạm nhau. Vậy, ghê tởm. Tổ Vũ không có hứng thú dùng cái này, nhưng hiểu biết thiên phú kỹ, công pháp cùng với thủ đoạn khác giúp hắn biết phải đề phòng, ứng phó ra làm sao. Ngọc cảm ứng không ngừng trả xét, thần văn chữ kiếp cũng được vận dụng. Thuận tiện lại bảo cục lông nhỏ cảm ứng một chút. Nếu gia hỏa này dám lè lưỡi, hắn có thể chặt đứt đầu lưỡi của gã trong nháy mắt. Thầm nghĩ vậy, Tổ Vũ lại nói. Tiền bối, Hồng Oa nhất tộc không mạnh. Dù tiền bối là nhật nguyệt cũng không có cơ duyên lớn, thì cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh bình thường. Ta đoán có lẽ tiền bối là nhật nguyệt nhất trọng, còn bị tử khí áp chế. Có lẽ còn không bằng nhật nguyệt tầm thường. Tiền bối nhất quyết một cướp đoạt cơ duyên với ta. Dứt lời, Tô Vũ cười nhạt. Ta không muốn giết chóc, tiền bối cũng không đáng để ta phá hủy thần văn để giết người. Nếu tiền bối nguyện ý ta thành thành chủ, có thể cho tiền bối trở thành tướng quân hộ vệ quân. Nhật Nguyệt Hồng A nhất tộc nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Tổ Vũ, người thật sự vẫn còn thần văn của Diệp Bá Thiên. Người không tin sao? Hồng A không nói gì, gã không quá tin tưởng nhưng cũng không dám không tin. Hiện tại gã đang dò dự, khó xử. Cơ duyên gần đến tay, gã không muốn từ bỏ cơ hội trở thành bá chủ một phương. Tổ Vũ không kiên nhẫn, hắn thầm mắng một tiếng. Thời điểm giết hắc ma không thấy các người xuất hiện, giờ thì hay rồi, đột nhiên nhảy ra tranh đồ. Giờ phút này có một vài cường giả đang ẩn núp. Ngọc Cảm Ứng biểu hiện không còn nhịn người khác, nhưng có vài vị Sơn Hải đang ẩn núp. Sơn Hải cũng dám tới cướp đoạt đồ của ta. Đương nhiên, Sơn Hải cường tộc thì cũng không yếu, nhưng dù là Sơn Hải thần ma cường tộc, trừ khi là đỉnh cấp thiên tài, không thì cũng không thể nghịch phạt Nhật Nguyệt được. Trong 144 khiếu huyết của Tổ Vũ, đào khí dần dần ngưng tụ, dường khiếu chậm rãi mở ra. Trong miệng hắn ngậm một giọt tinh huyết phá sơn nghiêu, thần văn chữ lực tăng phúc bản thân, thần văn trên kỹ biến thành một thanh trường đao, thần văn chữ chấn chuẩn bị, thần khiếu cũng mở ra toàn bộ. Giờ phút này từ trên người Tổ Vũ chuyển ra cảm giác nguy cơ mỏng manh. Hắn nhìn về phía Nhật Nguyệt Hồng Oán nhất tập lạnh lùng nói. Tiền bối, từ bỏ đi. Người là cư dân cổ thành, tính ra là cùng phe với ta. Có lẽ trong thành không có nhiều cư dân là Nhật Nguyệt. Vị trí tướng quân hộ vệ quân không tồi. Tiền bối, đời có chán sống. Sắc mặt Nhật Nguyệt Hồng Oán nhất tập khẽ biến, gã chần chừ. Tổ Vũ, người không có năng lực bảo vệ cổ thành, trừ khi người trốn tránh trong phủ thành chủ cả đời. Nhưng làm vậy thì sớm muộn gì người vẫn sẽ chết. Tổ Vũ, nếu người thành toàn ta, ta liền... Một ánh đào kinh thiên xuất hiện. Nhật Nguyện Hồng A nói. Thành toàn tổ tông người ấy, người chết đi. Khuyển cản mãi cũng vô dụng đúng không? Hắc mà là do ta bẫy giết, ta còn suýt bị tử linh chuẩn vô địch giết chết. Người chỉ là một tên Nhật Nguyệt nhất trọng mà dám chính mình có thể lên trời cao. Một đào lao ra, đào khí tận trời. Cùng lúc đó trong hư không phía sau Tô Vũ, một cái lưỡi đột nhiên lao về phía đầu hắn. Nhật Nguyệt không phải kẻ ngu ngốc, bọn họ đều là tay già đời. Hồng Oa đã chuẩn bị tốt cho việc trở mặt, nhưng một đào này lại có lực lượng Nhật Nguyệt chân chính. Khi bùng nổ nó còn cường đại hơn Nhật Nguyệt nhất trọng rất nhiều, bởi vì Tô Vũ cắn nuốt tinh huyết là có thể bùng nổ lực lượng Nhật Nguyệt nhất trọng. Huống chi hắn còn mở dương khiếu thì triển toàn bộ thực lực. Một đào chém xuống, sắc mặt Hồng Oa đại biến, phá không nhanh chóng lùi lại. Đầu lưỡi gã vẫn lặng lẽ lao về phía đầu Tô Vũ. Gã muốn xuyên thủng đầu hắn. Không có đầu, người có thể sống sót sao? Hiện giờ tay phải Tô Vũ cầm đao, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn, ầm một tiếng. Tay trái đánh về phía sau. Cây búa ẩn chứa lôi đình, hỏa diễm, huyết khí. Một cây búa đánh xuống chấn động tứ phương. Cây búa còn nhanh hơn đao. Ầm một tiếng, tiếng giả thịt đứt đoạn truyền ra. Đầu lưỡi bị Tô Vũ đánh cho máu tươi đầm đìa. Hồng Oa gào thét thảm thiết, ngọn lửa dọc theo đầu lưỡi đốt về phía khoang miệng Hồng Oa. Trong không khí thoang thoảng hương vị thịt nướng. Hồng Oa bạo sống một tiếng, đầu lưỡi trực tiếp bị cắn đứt. Ngọn lửa ngừng lại ngay trước miệng gã. Bụp một tiếng, đầu lưỡi lớn bị nướng chín rơi xuống mặt đất. Hồng Oa hóa thành nguyên hình, là một con Hồng Oa vô cùng lớn, gã nhảy dựng lên, trốn chạy về phương xa. Gã thật sự hoảng sợ, gã không biết Tổ Vũ có thể bùng nổ thần văn hay không. Nhưng gã biết, giờ phút này Tô Vũ cường đại sánh bằng Nhật Nguyệt. Đúng lúc ấy, ánh đao xuyên thấu hư không, một đao chém xuống, phụt một tiếng, sau lưng Hồng Oa xuất hiện một vết thương rất sâu, máu tuôn ra ào ạt, xương cũng bị chặt đứt. Xin tha mạng! Hồng Oa thảm thiết thét lên, rồi gã lại quát lớn, đừng đánh nữa, nếu không ta mà liều mạng, người cũng sẽ chết. Một vòng tàn nguyệt hiện lên, Hồng Oa triển lộ giật tàn nguyệt, nó lao về phía Tô Vũ, khí tức vô cùng cường đại. Không phải để đánh Tổ Vũ mà chỉ để ngăn cản hắn, không cho hắn tiếp tục đuổi giết. Tổ Vũ nhíu mày, bình thản nói, Nhật Nguyệt chỉ nhỏ yếu như thế. Yếu đến đáng thương. Hắn cảm ứng Hồng Oa dốc hết sức thì nhiều lắm là phát huy đến lực lượng 30 vạn khiếu. Tổ Vũ chưa từng giết Nhật Nguyệt nhược tập, cho nên không rõ ràng về thực lực của bọn họ. Nhưng giờ phút này thì hắn đã biết, không biết có phải bởi vì bị tử khí áp chế hay không, thực lực Hồng Oa bùng nổ ra yếu hơn Tổ Vũ mong đợi rất nhiều, chỉ là gã có trí tuệ. Biết trốn chạy, biết tính kế hơn tử linh mà thôi. Dù Tô Vũ không dùng đến tinh huyết thì cũng có thể bạo phát ra lực lượng 20 vạn khiếu huyệt, mà hiện giờ hắn đã cắn nuốt tinh huyết phá sơn nghiêu. Phá sơn nghiêu nhất tập là bách cường chủng tộc, phá sơn nghiêu nhất trọng cường đại hơn hẳn Hồng Oa. Tô Vũ không do dự, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất trong chớp mắt.